Kiếm vực vô địch, chương 556, C556, tiểu vòng xoáy lai lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp hít sâu một hơi, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, đi vào cánh cửa kia trong. Trong môn, một gã mặc lam bạch sắc đạo bào, cầm trong tay một cây phất trần lão giả tóc trắng chính cười khanh khách nhìn hắn. Dương Diệp phát hiện thân thể của lão giả là hư ảo. Đây cũng là một cái cường giả một luồng linh hồn. Dương Diệp tâm trung tràn đầy nghi hoặc. Lão giả tóc trắng đánh giá Dương Diệp, sau đó cười nói, chuyện thế gian, quả nhiên là kỳ diệu rất. Ta đây Hồng Mông Tháp dĩ nhiên nhận rồi một cái dị giới người. Làm thật thú vị, nghe vậy, Dương Diệp tâm trung cả kinh. Đạo, tiền bối là cái này Tiểu Tuyền. Đói, là cái này Hồng Mông Tháp chủ nhân, đã từng là. Lão giả tóc trắng cười nói, thế nhưng bây giờ không phải là, bởi vì kia đã nhận rồi ngươi, cho nên, hiện tại, ngươi mới là chủ nhân của nó. Bất quá đáng tiếc, hôm nay thực lực ngươi quá yếu, miễn cưỡng chỉ có thể mở ra tầng thứ nhất này, bất quá cũng không quan hệ. Hôm nay ngươi đã đạt được khói tím Hồng Mông trọng tố gân cốt cùng thân thể. Nghĩ đến, tương lai không lâu sau ngươi là có thể mở ra tầng thứ ba, thu hoạch bên trong thần thông chi thuật, sau đó kéo dài qua ngân hà, đi tới ta giải ngân hà, tầng thứ nhất, tầng thứ ba. Dương Diệp vẻ mặt kinh ngạc, Hồng Mông Tháp cộng 9 tầng, một tầng một tầng, hôm nay ngươi mở ra tầng thứ nhất. Nói cách khác, ngươi bây giờ là phương này thiên địa chủ nhân, tầng này thế giới cũng sẽ không so các ngươi cái này huyền giả đại lục tiểu. Nếu như ngươi có hứng thú, sau này có thể dẫn người tới mảnh thế giới này sinh sôi nảy nở sinh tồn. Lão giả tóc trắng cười giải thích, Dương Diệp ngược hít một hơi khí lạnh, cái này phiến bên trong tháp thế giới dĩ nhiên không thể so huyền giả đại lục tiểu. Mình là mảnh thế giới này chủ nhân, mình không phải là đang nằm mơ chứ? Nhìn khiếp sợ Dương Diệp, lão giả tóc trắng cười nói, các ngươi thế giới này tương đối những thế giới khác tương đối lạc hậu, đủ loại thần thông bất khả tư nghị tại các ngươi ở đây, các ngươi sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây là rất bình thường. Bất quá ngươi rất nhanh thì có thể thích ứng, bởi vì có Hồng Mông Tháp ngươi tương lai sẽ thấy được càng nhiều theo ý của huynh là không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Một lát, Dương Diệp ngăn chặn khiếp sợ trong lòng. Đạo, tiền bối, ngươi nói cái này tháp một tầng một tầng. Nói cách khác, cái này bên trong tháp cùng sở hữu cửu trọng thiên. Lão giả tóc trắng gật đầu. Đạo, một tầng một tầng, một tầng cũng so một tầng linh khí đầy đủ. Nói như thế, nếu như tại một tầng nội tu luyện tới các ngươi nơi này thánh giả cảnh cần 1000 năm. Thế nhưng tại đệ nhị trọng thiên nội, khả năng chỉ cần 900 năm. Tại đệ cửu trọng nội, nếu như tư chất tốt một chút, sợ rằng 100 nhiều năm không cần. Dương Diệp lần thứ hai ngược hít một hơi khí lạnh. Cái này Hồng Mông Tháp quá kinh khủng a, cùng cái này tháp so. Kia người nào hoàng kiếm? Cái gì tiên thiên đạo khí, hoàn toàn đều là đống cặn bả chung đống cặn bả a. Dương Diệp đạo, tiền bối, vãn bối không rõ, người cùng cái này tháp đều không phải là ta người của thế giới này cùng vật. Vì sao các ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa cái này tiểu tháp tại sao phải tuyển chọn ta? Lão giả tóc trắng đạo, bởi vì một hồi ngoài ý muốn. Năm đó tiểu nha đầu kia tới trộm ta đan dược, vừa vặn phát hiện cái này tháp, nàng liền mượn gió bẻ măng mang đi. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì cái này tháp cũng nghĩ ra được. Cho nên hai người bọn họ ăn nhịp với nhau, chỉ là tại xuyên qua giờ quốc tế, hai cái tiểu tử kia không có khống chế tốt lực lượng. Sau cùng một nhập một cái siêu cấp trong hắc động, tại tiếp theo. Đến nơi này, nguyên lai cái kia tiểu cô nương mới là đầu sỏ gây nên a. Dương Diệp có chút buồn cười. Lão giả tóc trắng lại nói, về phần chúng nó vì sao chọn ngươi. Ha ha, ta chỉ có thể nói là thiên ý, bởi vì ngươi trên người có viêm hoàng huyết mạch. Ta cũng thật tò mò, tại đây vô số vũ trụ ở ngoài, tại sao có thể có viêm hoàng huyết mạch người? Đáng tiếc, ta hôm nay chỉ là một luồng ý niệm phóng đến cái này. Không cách nào tiến nhập lịch sử Trường Hà đi thăm dò xét. Ta có viêm hoàng huyết mạch. Dương Diệp càng nghe càng không hiểu. Lão giả tóc trắng cười nói. Biết ngươi tại sao phải bị ngươi thế giới này thiên địa bài xích sao? Bởi vì ngươi bản thân khả năng cũng không phải người của thế giới này. Trước đây ngươi quá yếu ớt. Thiên địa vô pháp phát hiện. Hôm nay, thực lực ngươi đạt tới trình độ nhất định. Thiên địa này đã nhận ra, cho nên, hắn tự nhiên không có khả năng tha cho ngươi, bởi vì ngươi đối cái này phiến thiên địa mà nói, chính là một cái kẻ xâm lược, một cái ngoại lai giả, thì ra là thế. Dương Diệp có chút hiểu, nguyên bản hắn cho rằng thiên địa này là bởi vì La Tuấn quan hệ mới không tha cho tự mình. Không nghĩ tới nguyên lai là tự mình khả năng không phải là thế giới này của ngươi. Cho nên kia mới ra tay đối phó tự mình. Chỉ là, tự mình thật không phải là thế giới này của người. Mà là cực tiểu cô nương còn có trước mắt lão giả này đồng nhất cái thế giới. Kia mẫu thân mình còn có muội muội đây. Dương Diệp có chút mờ mịt. Lúc này, lão giả tóc trắng lại nói. Hồng Mông tháp nội, mỗi một tầng đều có ta lúc đầu gửi một vài thứ. Tầng thứ nhất là ta gửi chính tông nhất khói tím hồng mông. Kia khói tím hồng mông cũng không phải là ngươi hôm nay trong cơ thể cái loại này từ khí có thể so sánh. Kia là ta tìm ngàn năm lấy ra cùng luyện hóa mới hình thành. Vốn là chuẩn bị cầm tới luyện đan. Thế nhưng không nghĩ tới đều tiện nghi ngươi. Hôm nay của ngươi thân thể đã đạt được bất tử bất diệt cảnh giới. Cho dù ngươi hồn phách bị diệt. Thế nhưng thân thể vẫn như cũ có thể trường tồn thế gian, Dương Diệp sờ sờ mũi. Có chút ngượng ngùng, người ta tìm 1000 năm thế gian làm ra, đã bị tự mình nuốt. Điều này thật sự là có chút ngượng ngùng a, nhưng mà... Lúc này trong lòng hắn cũng đã vui vẻ nở hoa rồi. Lão giả tóc trắng tiếp tục nói, tầng thứ hai nội, ta gửi chính là một ít đan dược cùng tiên khí. Vài thứ kia đối với ngươi có trợ giúp rất lớn, thế nhưng lấy ngươi lúc này thực lực, căn bản không cách nào mở ra tầng thứ hai, trừ phi ngươi đạt được các ngươi thế giới này cái kia cái gì hoàng giả cảnh. Khi đó có lẽ có khả năng, tầng thứ ba nội là một ít ta đạo gia thần thông tiên thuật, bất quá, ngươi sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thu được. Kia lần thứ tư, tầng thứ năm. Tầng thứ 9 đây, Dương Diệp vấn đạo, bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, lật giả tóc trắng cười nói, lòng tham tiểu tử kia, khác tốt cao vụ viễn, ngày sau ngươi năng lực đạt tới, ngươi dĩ nhiên là biết đồ vật bên trong, hiện tại, tốt nhớ kỹ ta kế tiếp muốn nói, đệ nhất, ngươi phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ, mở ra tầng thứ 2. Thu được bên trong đan dược cùng tiên khí, bởi vì các ngươi thế giới này đã gần như hủy diệt sát biên giới. Ngươi phải có thực lực cường đại mới đủ lấy tự bảo vệ mình. Đệ nhị, hảo hảo bảo hộ thất nha đầu, chờ ngươi mở ra tầng thứ ba, học được bên trong thần thông tiên thuật sau, đem nàng bình an mang về nhà, phải nói ngươi cùng nàng cùng nhau về nhà, lấy tiền bối thực lực. Lẽ nào không cách nào mang đi nàng sao? Dương Diệp vấn đạo, lão giả tóc trắng lắc đầu. Đạo, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi. Bất quá là ta một luồng ý niệm. Vì tìm nha đầu kia, vô số vũ trụ thế giới có ý niệm của ta. Ta đây sợi ý niệm nếu là có thể bình an trở lại thế giới của ta. Ta đây tự nhiên có thể kéo dài qua ngân hà, đến đi nàng. Thế nhưng nếu như không thể bình an trở lại thế giới của ta đây, xuyên qua mênh mông ngân hà, không chỉ có cần phải hao phí thời gian rất dài, còn tràn đầy vô số nguy hiểm, cho nên, ta chỉ có thể đành nha đầu kia giao cho ngươi. Hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu, đạo, vãn bối được tiền bối nhiều như vậy thật là tốt chỗ. Giúp tiền bối làm một chút việc, tự nhiên là phải, tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, tranh thủ sớm một chút mở ra tầng thứ ba, sau đó mang nàng mang về. Lão giả tóc trắng gật đầu cười, đạo, ta chỉ là một luồng ý niệm, trên người không cách nào mang theo vật phẩm, không cách nào biếu tặng ngươi cái gì bảo vật, bất quá, cái khác phương diện vẫn có thể đủ đến giúp ngươi một chút. Ta xem ngươi là sử kiếm, đồng thời kiếm đạo thiên phú còn cực kỳ không sai. Đã như vậy, ta đây ngay giúp ngươi ở đây kiếm đạo bên trên đề thăng một tầng, dứt lời. Lão giả tóc trắng trên người tản mát ra một cổ kinh khủng uy áp lồng hướng về phía Dương Diệp. Cổ uy áp này cùng trước khi kia cổ uy áp không sai biệt lắm cường. Nhưng là bởi vì Dương Diệp lúc này thân thể đã xa không phải là trước khi có thể so với. Cho nên, hắn chĩa vào cổ uy áp này, chỉ là còn chưa phải dễ chịu. Thi triển ra kiếm của ngươi ý, lão giả tóc trắng đạo. Nghe vậy, Dương Diệp vội vã thi triển ra kiếm ý chống cự lại cổ uy áp này. Nhưng mà, kiếm ý cũng không có khiến trên người của hắn uy áp giảm bớt. Tương phản, hắn cảm giác trên người uy áp càng ngày càng kinh khủng. Dần dần, mồ hôi lạnh không ngừng tự Dương Diệp trên trán nổi lên. Lại qua hơn 10 hơi thở, Dương Diệp toàn thân đều bị mồ hôi lạnh xâm thấu. Dương Diệp phát hiện, kiếm của hắn tựa hồ đang ở biến hóa. Đúng vậy, tại cổ uy áp này dưới, hắn rõ ràng cảm thấy kiếm ý của mình đang không ngừng biến hóa. Sự phát hiện này khiến Dương Diệp vui vẻ. Hắn biết, trước mắt lão giả này có thể sẽ khiến kiếm ý của hắn tại đi lên đề thăng nhất trọng. Khiến hắn đạt được kiếm ý đại viên mãn. Nghĩ vậy, Dương Diệp điên cuồng thi triển ra kiếm ý đối kháng kia của uy áp. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp trên người uy áp biến mất. Oanh, Dương Diệp trong cơ thể tuôn ra vô số đạo ngón tay lớn nhỏ mảnh kiếm. Cái này kiếm do như thực chất, nhưng là lại như hư ảo. Hư hư thật thật, khiến người ta không phân rõ. Mảnh kiếm càng ngày càng nhiều. Đến sau cùng, lấy Dương Diệp làm trung tâm. Phương viên trong phạm vi mấy trăm trượng đều là thật nhỏ kiếm. Đồng thời thật nhỏ kiếm còn càng ngày càng nhiều. Kiếm ý đại viên mãn. Vạn vật đều có thể là kiếm. Dương Diệp hít sâu một hơi. Trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Cái này thật nhỏ kiếm. Mỗi một chuôi uy lực đều tuyệt đối không kém thiên cấp huyền bảo. Lúc này, hắn một cách tự tin, chỉ cần sử dụng kiếm ý có thể chém giết tôn giả cảnh ngũ phẩm cường giả. Tựu như cùng lúc đầu An Nam Tĩnh nhiều loại ý niệm hợp nhất sau một câu lăn liền đánh bay kia vân lão thông thường. Dương Diệp đối về lão giả tóc trắng cung kính thi lễ. Đạo, đa tạ tiền bối. Lão giả tóc trắng cười cười, sau đó nói, hy vọng môn có thể sớm một chút gặp mặt, sau này còn gặp lại. Nói xong, lão giả tóc trắng trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Lão giả tóc trắng sau, Dương Diệp đứng tại chỗ trầm mặc một lát, hôm nay phát sinh hết thảy, liền như giống như nằm mơ a, viêm hoàng huyết mạch. Kiếm ý đại viên mãn, một tầng một tầng. Một lúc lâu, Dương Diệp lắc đầu cười, không ở đi muốn những thứ này, tâm niệm vừa động, thối lui ra khỏi Hồng Mông Tháp. Dương Diệp, người rốt cục xuất hiện, làm Dương Diệp xuất hiện ở Hoàng Kim Thần Long trên lưng lúc. Thấy là lục kiếm dao kia mang theo lo lắng dung nhan. Dương Diệp vừa muốn nói gì, lục kiếm dao cũng vội vàng nói, chớ giải thích, hiện tại không thời gian, mau. Chúng ta mau trở lại Nam Vực, cha ta phát tới truyền âm phù, Nguyên Môn, Quỷ Tiêu, Bách Hoa Cung, còn có Hạo Nguyệt Tông liên hợp cùng nhau. Đột nhiên đối kiếm tông phát động đánh bất ngờ. Lúc này kiếm tông sợ rằng đã mau không chịu nổi, nghe vậy, lướt một cái dữ tợn trong nháy mắt hiện lên Dương Diệp trên gương mặt. Convert by Hiya, cách chương.